Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua, chúng ta đã theo dõi tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê Ngủ Trong Quỷ Trạch của tác giả Thảo Trang. Một cái vụ án kinh hoàng đã được vẽ ra, và cái nhân chứng duy nhất của vụ án đó chính là cái cô bé con gái của hai vợ chồng đáng thương. Vụ án khép lại trong bế tắc tại vì người ta cũng không truy tìm được ra hung thủ. Thời gian trôi qua rất nhiều năm thì cái cô bé đó, vì cái nhà của bà nội, hai bà cháu đang ở bị cháy, cho nên phải quay về căn quỷ trạch ngủ. Đồng thời những cái ký ức nó bắt đầu diễn ra lẫn trong cái thực tại ma quỷ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp tục và vụ án đó nó sẽ ra sao, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang ở bên cạnh kia, tương tác với tác giả Thảo Trang và đọc các tác phẩm khác của tác giả Thảo Trang. Và ok, không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Ngủ Trong Quỷ Trạch. Mấy ngày hôm nay tôi quyết định nghỉ học, phần vì tôi muốn ổn định lại chỗ ở tại căn nhà cũ, phần vì tôi vẫn cứ tò mò và tôi sợ đám học sinh cứ hỏi về trận hỏa hoạn hôm trước. Có lẽ con trâu bạn tôi lo lắng cho nên nó tìm đến tận nơi để hỏi thăm. Vừa trông thấy tôi, nó mỉm cười rạng rỡ. Hai đứa chúng tôi hàn huyên một lúc. Tôi nói với nó về giấc mơ dài đằng đẵng đêm hôm qua. Chỉ duy có chi tiết, tôi nhìn thấy người con trai trong giấc mơ có cái nốt ruồi y hệt như thằng bé. Thì tôi giấu biệt đi, không kể lại. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình lo lắng, mình mệt mỏi, cho nên mới sinh ra mộng mị. Nào ngờ vừa nghe xong thì con trâu kinh hãi nhìn tôi. Này, mày có biết là mơ như thế người ta gọi là gì không? Tôi ngạc nhiên. Là cái gì? Chỉ là giấc mơ thôi chứ. Con trâu lắc đầu. Không, là duyên âm đấy. Là mày, mày có duyên âm đi theo đấy. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe đến thứ lạ lùng như vậy. Tôi trả lời nhát gừng. Tao có ai đâu mà duyên với trả âm. Mày đừng có suy diễn linh tinh. Con trâu vẫn cứ khăng khăng. Không, có. Mày nhất định là có đấy. Duyên âm. Mày còn đi bị bám theo như thế, chứng tỏ không phải là ngày một ngày hai đâu. Tao nghe nói có người còn bị bắt đi đấy. Lần này thì đến lượt tôi kinh ngạc. Tôi hỏi. Bắt đi là như thế nào? Con bé phán một câu xanh dần. Là chết. Là chết. Chết theo người. Rổ rau trên tay tôi tuột khỏi tay rơi xuống đất. Đống rau ở bên trong vương vãi trên nền. Tôi không trả lời, lúi húi nhặt rau trở lại. Con trâu biết rằng tôi chưa tin, nó lại hỏi. Mày có muốn kiểm tra xem đó có thực sự là duyên âm theo mình không? Nghe thế vậy tôi gật đầu. Bằng cách nào? Con trâu khẽ thì thầm vào tai tôi. Tôi cảm thấy cách làm này có phần hơi quái dị, nhưng cũng không quá khó để thực hiện. Đêm hôm ấy tôi quyết định làm theo. Cho đến mãi về sau, tôi vẫn không thể xác định được rằng việc tôi làm đêm hôm ấy là ngu ngốc hay nó đã cứu tôi một mạng. Chỉ biết rằng cuộc sống của tôi khi ấy đã không còn bình thường như lúc trước nữa. Tối hôm đó chờ bà nội ngủ say, tôi quyết định sẽ làm theo cái cách mà đứa bạn thân đã bày cho. Từ thuở bé đến giờ tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện duyên âm, thậm chí cả chuyện có con với vong cũng không hề xa lạ. Tôi nhớ ngày trước, con trâu còn rủ tôi đi xem một người bị bùa yêu của người âm hành hạ đến mức phát điên phát dại, đến mức người nhà phải nhốt vào trong chuồng lợn. Người bị bùa yêu của người âm ấy không phải ai xa lạ, mà chính là cô ruột của thằng Minh. Người ta đồn thổi rằng ngay còn trẻ cô xinh lắm, nhưng đã chót đem lòng yêu một người nào đó, rồi chẳng may có bầu. Cả gia đình hết khuyên nhủ lẫn đe dọa, nhưng cô không hé răng nửa lời người ấy là ai. Người trong thị trấn ai cũng đoán giả đoán non rằng đó là người bản địa, chứ không phải là mấy gã thương lái vẫn ghé qua nơi này. Thế nhưng là ai thì cô gái ấy vẫn chẳng hề khai nhận. Ngày ấy, những người con gái không chồng mà chót dại có chửa thì không khác gì là tội đồ của họ hàng dòng tộc. Dòng họ nhà thằng Minh quyết định khai trừ cô ra khỏi gia phả, rồi bỏ vào trong rừng sâu cho tự sinh tự diệt. Thế nào mà đêm hôm ấy, cô ấy về đập cửa nhà thằng Minh xin một nắm cơm rồi ngủ nhờ. Bố thằng Minh thương em gái, đành cho cô tá túc ở trong nhà, nhưng sau đó lại sợ có người phát hiện, cho nên đưa cô ấy trốn tạm xuống dưới chuồng lợn. Mỗi một ngày, thằng Minh lại mang cơm đến. Cô ấy ở như vậy được vài tháng thì chết. Cái chết của cô ấy thương tâm lắm. Đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, sét đánh trúng cột điện. Rồi một dây điện rơi trúng chum nước bên cạnh chuồng lợn nhà thằng Minh. Sợi dây khác rơi vào vũng nước đọng ở ngay trước nhà. Nửa đêm cô khát nước bèn ra ngoài múc nước uống. Nào ngờ dẫm chân vào vũng nước mưa, bị điện giật tung. Đôi tay co quắp, cong cong về phía trước mà chết tức chết tuổi. Khi trời đã ngớt mưa, người ta đi xem xét cột điện bị đứt, thì mới lần ra được xác chết tím tái, nằm cứng quèo ở bên chuồng lợn nhà thằng Minh. Thi hài lúc này bụng đã trở lớn, toàn thân tím tái, đôi mắt trợn ngược, cái miệng há ra để lộ hàm răng trơ trọi. Điều kỳ quái là ở trên cái xác của cô ấy nổi vằn lên những dòng chữ ngoạch ngoạc màu đỏ đối lập với làn da tím đen. Vì cái xác quá đỗi rùng rợn cho nên mấy chú công an vội vàng đưa đi ngay. Ấy thế mà cũng có người nhanh trí chụp lại được bức ảnh, sau đó đem đến huyện để tráng phim thành ảnh. Tấm ảnh đó được truyền đi khắp nơi. Lũ trẻ con chúng tôi cũng nghe ngóng hệt như chuyện của mình. Vài cụ già trong thị trấn bảo rằng cô của thằng Minh bị người ta lừa mang thai để luyện quỷ nhi. Cái thai đó chưa chắc đã là con của người thường. 10 phần thì 9 là thai của người âm. Nhiều người tin rằng người âm sau đó ít lâu sau gia đình của thằng Minh bỗng nhiên giàu lên trông thấy. Có người nói bố mẹ nó đã hy sinh em gái ruột của mình để mà làm bùa ngải thư ếm. Bởi lẽ đó, người nào trước khi chết oán hận ngập trời thì bùa ngải tạo ra công hiệu lại càng mạnh. Cuối tháng 6 âm lịch năm ấy, nhà thằng Minh chuyển đi chỗ khác. Cái nhà cũ để không chẳng ai qua lại. Thế nhưng vào những đêm trăng sáng, người ta hay thấy bóng dáng của một người đàn bà tóc dài xõa sượi ngồi trên mái chuồng lợn, nhìn xa xăm về hướng con đường lên biên giới. Ai cũng bảo ấy là cô ruột của thằng Minh hiện về. Và ngoài nhà cũ của bố mẹ tôi ra, nơi ấy cũng là một địa điểm bị coi là quỷ trạch. Chỉ tiếc là người trong cuộc thì đã chết, chẳng còn ai có thể đối chất được nữa. Câu chuyện về mang thai người âm để luyện bùa ngải mãi mãi nằm trong một vòng bí mật. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Từ khi nghe con Châu suy đoán, tôi có thể là bị duyên âm đeo bám. Tôi cứ lấn cấn mãi về câu chuyện duyên âm bùa ngải. Tôi nghe người ta nói những người biết mình có duyên âm đều bắt nguồn từ những giấc mơ. Có người mơ thấy mình bị bóng đè, toàn thân nặng trĩu. Cũng có người thấy người đàn ông trong mơ tự nhận là chồng mình, rồi thường xuyên xúi giục, mau treo cổ để cùng anh ta đoàn tụ ở dưới suối vàng. Tôi chưa từng mơ thấy những điều như vậy. Chỉ thấy người thanh niên kia dẫn tôi từ ngôi làng Tử Khí về đến phó bản. Sau đó nhìn thấy đám ma khô của người Mông. Mọi thứ lúc ấy quá mờ nhạt, cảnh vật trong giấc mơ quá chập chờn, ảo ảnh cứ như bị chìm trong màn sương lảng bảng. Thế nhưng tôi nhớ lại một chi tiết rằng người ấy có một cái nốt ruồi ở giữa mũi giống hệt như thằng bé ngày xưa đã tha mạng cho tôi vào đêm mưa gió. Chính điều đó khiến tôi quyết định làm theo lời con trâu. Dù không biết hai kẻ đã giết bố mẹ tôi còn sống hay đã chết, nhưng chỉ cần có một chút manh mối thôi, tôi cũng phải nắm giữ trong tay chứ. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 11 giờ 45 phút. Chỉ còn độ 15 phút nữa là đến nửa đêm. Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng cần thiết. Y như lời con trâu đã dặn, để nhận biết thêm bản thân mình có bị duyên âm bám theo hay không, việc cần thiết là phải khiến cho người âm ra mặt. Tôi chuẩn bị hai cây nến đỏ rực, thắp nến trước gương, rồi cài lên tóc mình một bông hoa cũng màu đỏ. Để cho thêm phần hiệu nghiệm, tôi còn mặc một chiếc áo dài màu đỏ, rồi ngồi trước gương chải tóc. Ở trong gương phản chiếu bóng hình của tôi, với gương mặt nhợt nhạt, nhưng trông rất giống một cô dâu. Tôi khẽ châm ba cây nhang, thì thầm khe khẽ. Hồn ơi, hồn hỡi, nếu hồn có theo, thì hiện cho khéo, cho tôi được biết duyên âm làm sao, theo tôi thế nào, hồn từ đâu tới, nói cho tôi hay. Tôi lẩm bẩm ba lần bài thơ ngang phè phè, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương. Đứa bạn thân của tôi dặn đi dặn lại rằng nhất định phải hướng mắt về đằng sau. Nếu như quả thực tôi có duyên âm, thì chắc chắn sẽ thấy bóng người hiện hiện. Dưới ánh nến tù mù, tôi căng mắt nhìn về phía sau để tìm kiếm. Từ chỗ cái bàn gương tôi ngồi đến chỗ góc tường nhà chỉ độ chừng 2 mét. Ngoài cái tủ quần áo cũ kỹ được kê bên cạnh cái bàn học thì không có gì kỳ lạ. Để nhìn cho rõ, tôi lấy một tờ khăn giấy để lau tấm gương. Cái bàn trang điểm này đã chứng kiến cái chết của bố mẹ tôi. Riêng tấm gương thì bị máu của mẹ tôi bắn vào, khiến nó bị ố vàng từ đó. Tôi vốn định giữ lại nguyên vẹn tấm gương, nhưng bà nội tôi lại cho rằng gương vốn là nơi hấp thu âm khí, bản thân nó vốn đã độc địa, lại từng nhuốm máu người chết, cho nên tuyệt đối không thể để ở trong nhà. Ngày ấy khi tổ điều tra giao lại căn nhà, bà nội đã thuê người tháo cái gương ra khỏi bàn rồi thay cái gương khác. Tôi không nỡ rời bỏ di vật từng là của cha mẹ. Tôi lén giữ lại một mảnh gương vỡ bằng lòng bàn tay, đem nó về giấu trong cặp sách. Thỉnh thoảng tôi lại lôi nó ra nhìn lặng hồi lâu. Vừa nhìn vào trong tấm gương, tôi vừa bần thần nghĩ ngợi. 5 phút, 7 phút, 10 phút trôi qua, tôi chẳng thấy đằng sau có gì quái lạ cả. Ngay cả một cơn gió giữa đêm cuối hè cũng không. Có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Đến cả cảm giác có người vuốt ve mái tóc tôi hôm trước, rồi cả cái bóng đen lặng lẽ bò trên giường tôi với đôi mắt sáng rực, có khi cũng chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng. Tôi ngờ vực rằng liệu mình có phải là nạn nhân của một trò tự kỷ ám thị do chính mình nghĩ ra hay không. Có lẽ tôi tin căn nhà quỷ trạch này thực sự có vong hồn hiện lên, cho nên mới xảy ra những giấc mơ kỳ lạ như vậy. Tôi tự cười nhạo chính mình, rồi thay chiếc áo dài màu đỏ tươi bằng bộ đồ ngủ đã cũ. Xong xuôi, tôi leo lên trên giường. Vừa nằm lên giường thì đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Ba cây nhang chưa tắt. Tôi nhòi người ra khỏi chăn định thổi tắt nhang thì lại nhớ tới lời con trâu nói. Nó bảo rằng nhang là lời mời gọi vong hồn người đã khuất. Nếu như nhang chưa tàn mà đã tắt đi thì là thất lễ. Nghĩ như vậy, tôi rụt tay lại. Mùi nhang khói khiến cho căn phòng ngủ của tôi trở nên ngột ngạt. Tôi mở he he cánh cửa để khói theo gió bay bớt ra ngoài. Nằm ở trong giường nhìn ra cành cây chĩa tàn lá tùm về hướng cửa sổ. Tôi tự nói bâng quơ. Nếu như ai đó thực sự đang theo tôi thì xin hiển hiện cho tôi được biết. Tôi không muốn cứ mãi thấp thỏm như thế này. Tôi nhìn cái bàn gương ở cuối giường. Bầu không khí ở trong phòng trở nên lạnh lẽo. Vậy là cách thứ nhất con trâu bày cho để gặp duyên âm không có tác dụng. Tôi chuyển sang cách thứ hai. Cách này đơn giản hơn. Tôi chỉ việc đi một chiếc tất vào bên trái chân rồi ngủ. Nghe nói ở trong mơ sẽ gặp được người mộng. Đi tất xong, tôi khẽ đặt mũi dép hướng lên giường. Mặc dù tôi biết bà nội sẽ trách mắng, nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn mong gặp lại người thanh niên trong giấc mơ một lần nữa. Biết đâu, nhờ đó mà tôi sẽ biết thêm về vụ án mạng năm xưa. Ngoài trời đã có lác đác vài hạt mưa rơi, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh. Tôi nghe người ta nói rằng là nhà nào mà có vong thì nhà ấy lúc nào cũng mát hơn bình thường. Có lẽ lúc này đã có vong hồn nào đó đang lảng vảng bên cạnh tôi. Nằm nghĩ ngợi một lúc, hai mắt tôi chịu nặng, đúng như ý nguyện. Người con trai hôm trước lại hiện về. Chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ kỳ lạ đến như vậy. Tôi lại nhìn thấy đám ma khô của người Mông lần trước. Lão thầy Mo vẫn ngồi ở trước cửa nhà, tung hai cái gióng tre để hỏi ma, nhưng chẳng lần nào được như ý. Mỗi một lần gióng tre tung lên, người trong làng lại xúm xít lại xung quanh, ồ lên kinh ngạc. Đến lần thứ 10, lão thầy Mo mới quay ra nói với người đàn bà tóc đã điểm bạc. Nếu lần này mà không được nữa thì năm sau lại cúng nữa nhá, A Tú. Người đàn bà tên A Tú nhìn lão thầy Mo với đôi mắt đỏ ngầu, đoạn gật đầu đồng ý. Cái gióng tre tung lên, tất cả mọi người không rời mắt, ngay cả tôi cũng hồi hộp. Tiếng cạch của cái gióng tre rơi xuống nền đất làm cho tôi tò mò đến nỗi muốn lại gần để xem. Kết cục, hai gióng tre đều nằm sấp. Lần này thì bà A Tú òa lên nức nở. Con ơi, con ơi là con, mày còn lưu luyến dương gian thế nào mà không đi à con, mẹ xin mày. Trước cảnh tượng ấy, người trong bản nhìn nhau lắc đầu ái ngại. Một ông cụ già có vẻ là già làng, thấy thế thì khẽ khuyên nhủ. Thôi, A Tú, chắc thằng Phong nó còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Để đến Tết nhà mày lại mời cơm, rồi khuyên nó báo mộng cho mày biết. Người đàn bà vừa khóc vừa mếu máo gật đầu. Người ta lại lũ lượt ra về. Thỉnh thoảng lại có người ngoái lại nhìn người đàn bà bằng ánh mắt ái ngại. Chẳng mấy chốc, căn nhà tranh vênh trên sườn núi lại im ắng. Lúc tôi còn đang lúng túng nhìn xung quanh, không biết nên đi theo hướng nào, thì người con trai hôm trước xuất hiện bích thình lình ở ngay đằng sau tôi. Lần này tôi nhìn rõ được gương mặt của anh ta. Làn da xanh xao, đôi lông mày rậm, ánh mắt sáng nhìn tôi đầy chăm chú. Ở trên mũi anh ta còn có một cái nốt ruồi. Lần đầu giáp mặt, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng lắp bắp. Bạn là người mà tôi đã gặp đêm mưa bão đấy phải không? Người thanh niên không nói. Lần đầu tiên đứng gần người khác giới đến như vậy, cho nên tôi có chút ngượng ngùng. Tôi khẽ cúi đầu, rồi giật lùi lại vài bước chân. Lúc nhìn xuống dưới, thấy có sương mù che phủ. Tôi chẳng thấy chân của anh ta đâu cả. Tôi khẽ tự trách, vì sao lại toàn để ý đến chân cẳng của người ta. Khi tôi còn chưa biết phải làm gì thì người thanh niên trước mặt mở lời. Đi theo anh. Không kịp để tôi có phản ứng, người ấy cầm tay tôi chạy thật nhanh. Bàn tay của anh ta lạnh toát, cứ như thể tôi tự nhúng tay mình vào thùng nước đá vậy. Chúng tôi chạy trên con đường ngoằn ngoèo ở trong rừng. Trời đang sáng, bỗng âm u. Con đường mà anh ta dẫn tôi đi rất lạ. Càng đi vào sâu thì càng dốc. Y hệt như là đường của mấy người cừu vạn cõng hàng từ biên giới. Tôi thở hổn hển. Đây là đâu? Đây là đâu mà lạ thế? Nghe tiếng tôi thở dốc, anh ta chạy chậm dần, rồi chỉ vào một pho tượng lăn lông lốc ở bên vệ đường. Đây là pho tượng cụt đầu của bọn thổ phỉ hay thờ cúng. Chúng nó tin rằng nếu như nhấc pho tượng này lên thì những người bị chúng nó giết hại sẽ tới đòi mạng đấy. Tôi khẽ đưa mắt nhìn pho tượng màu xám nhạt nằm nghiêng nghiêng ở bên vệ đường. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rờn rợn. Đi được mấy bước, anh ta chỉ vào một cái hốc đá ở bên cạnh. Bên ấy còn có một thắt sợi dây đỏ. Giọng của anh ta trầm xuống. Bố anh và anh nằm ở dưới này. Em nhất định phải nhớ kỹ từng vị trí. Nếu không thì sau này em không tìm được đường về đâu. Nhớ chưa? Tôi giật mình bèn hỏi. Nơi này là đâu? Anh ta nhìn tôi một lúc. Tôi luống cuống đỏ mặt quay đi. Giọng của anh ta trở nên nhẹ nhàng. Anh đang dẫn em về nhà anh. Sau đó anh sẽ đưa em về nhà mình. Em đang ở xa nhà lắm. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh u ám. Ánh trăng rọi ở trên cao khiến cho tôi không biết. Đường mòn rừng ngày càng hẹp dần. Trong lòng tôi hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn không mở lời. Đi được một lúc, tôi thấy phía trước có một ngôi nhà lụp sụp. Tôi ngẩn người phát hiện ra căn nhà đó tựa như là căn nhà làm bằng giấy, giống hệt như mấy ngôi nhà mà tôi thấy người ta vẫn đốt cho người thân đã mất vào dịp cô hồn tháng 7. Còn đang ngơ ngác nhìn thì anh ta kéo tôi vào nhà. Bên trong nhà rộng lắm, dễ chừng rộng bằng hai cái lớp học của tôi gộp lại. Ở bên trong đồ đạc đều là giấy, tuy nhiên phẩm vật hết sức xa hoa. Anh ta dẫn tôi đi qua một cái gương. Trong giây lát tôi phát hiện mình đang mặc một cái áo dài màu đỏ vừa lúc nãy tôi đã mặc. Tôi hơi giật mình nhìn xuống y phục thì đúng lúc có tiếng cười nói vang lên. Cô dâu ra rồi kìa. Xinh quá. Cô dâu xinh quá. Cô dâu còn trẻ thế. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Càng lúc càng không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người thanh niên bên cạnh tôi từ bao giờ cũng đã mặc một chiếc áo dài, đầu đội khăn đóng. Trông giống hệt như nhân vật ở trong phim vậy. Anh ta ra hiệu cho tôi chào mọi người. Tôi càng run rẩy, khẽ cúi đầu chào y như là một con rối bị điều khiển. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ. Những người đang cười nói chúc tụng đều là những người giấy. Hoàn toàn là người giấy. Xung quanh tôi phủ một màu xám mờ nhạt. Hệt như là tôi đang đứng giữa một bộ phim đen trắng. Tôi sợ hãi lẩm bẩm với anh ta. Ở đây sao toàn là người giấy thế? Mà sao có mùi nhang khói nồng nặc thế? Gương mặt đang tươi cười của anh ta bỗng nhiên tắt lịm. Tôi cảm thấy sợ hãi, cho nên vùng chạy ra ngoài. Giọng của anh ta ý ới ở phía sau. Linh. Linh ơi. Đừng đi. Đừng đi. Mặc kệ, anh ta vẫn đuổi theo. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi vừa chạy được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa ầm ầm, giống hệt như lần trước. Tôi vội vàng đứng trú dưới một tán cây, nhưng lại sợ bị sét đánh trúng. Tôi tránh sang một chỗ khác. Bốn phía xung quanh chỉ toàn là rừng, ngay cả một tiếng con cú rúc nửa đêm cũng không có. Lần này cũng giống hệt như lần trước. Trong khi tôi đang tuyệt vọng nhất thì người thanh niên kia tìm đến. Gương mặt của người thanh niên trước mặt tôi ướt nhẹp trong mưa. Bấy giờ tôi mới phát hiện ở bụng của anh ta có một cái hốc đen sâu hoắm. Tôi quên cả sợ hãi, chỉ tay vào cái hốc. Anh bị thương. Người kia nhìn tôi, khuôn mặt buồn rười rượi. Là anh bị thương trước khi chết. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ khẽ đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng bảo. Đi về nhà thôi. Nào. Trong giây phút ấy, tôi không ngần ngại nắm tay anh ta thêm một lần nữa. Chúng tôi lại chạy rất lâu ở dưới mưa, cho đến khi tôi thấy căn quỷ trạch lấp ló ở trước mặt, thì anh thanh niên ở bên cạnh nói. Em nghe cho kỹ đây. Em sắp gặp đại họa sát thân. Số kiếp của em đã nói rõ như vậy. Nếu như em qua được kiếp này, thì từ nay về sau đời em sẽ đỡ hơn một chút. Còn nếu không thì... Tôi giật mình hỏi lại. Họa sát thân là gì? Sao lại thế? Người thanh niên lắc đầu. Hồi nhỏ, em đã từng chết hụt một lần. Đó là họa thứ nhất. Còn một đại họa nữa. Tôi thở thật mạnh, giọng càng yếu ớt. Vậy thì khi nào nó ập đến? Không biết được. Có thể năm sau, hoặc cũng có thể là ngay ngày mai. Tôi không biết phải nói thêm gì nữa, đành lặng lẽ bước về nhà. Cây hoa hồng leo màu đỏ nở rực rỡ ở trên giàn cũng chẳng làm cho tâm trạng của tôi khá hơn chút nào. Tôi quay lại vẫn thấy người thanh niên đứng nhìn theo, hỏi một câu. Anh là đứa trẻ đã xuất hiện vào đêm hôm trước phải không? Tôi đứng đợi câu trả lời. Một lúc sau thì tiếng ừ khẽ vang lên. Tôi không biết cảm giác trong lòng của mình nhẹ nhàng hay là nặng trĩu nữa. Khi tôi muốn hỏi người thanh niên kia thêm về cái chết của bố mẹ tôi, thì tiếng gà gáy sáng ở đâu vọng lại. Cùng lúc đó, tiếng chó sủa ở nhà bên vang lên dữ dội. Tôi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài, ánh đèn đường sáng tù mù hắt vào tán cây, tạo thành những mảng loang lổ, giống như những hình thù ma quái. Tiếng chó sủa bên hông nhà xé toạc không gian đêm yên tĩnh. Tôi đang lơ mơ vì giấc mơ vừa nãy, bỗng giật mình lo sợ. Xung quanh căn quỷ trạch của tôi chỉ rải rác mấy nóc nhà, mỗi căn cách nhau độ 5-6 mét. Có chuyện gì mà lũ chó lại sủa ầm lên như vậy? Tôi với tay bấm nút đèn ở đồng hồ, bây giờ mới 3 giờ sáng. Vậy là từ lúc mộng mị đến giờ cũng chỉ mới ngót nghét gần 3 tiếng. Tôi khẽ gọi bà nội. Bà ơi! Bà! Tưởng đâu bà đã ngủ, nào ngờ tôi nghe tiếng bà đáp ngay. Cái gì thế? Tôi lặng lẽ bước xuống giường, khẽ mở cửa gian phòng ngủ của bà, ngó đầu vào trong màn. Bà ơi! Bà có nghe thấy gì không? Bà nội khẽ vén màn cho tôi leo lên giường. Nằm yên vị, tôi mới thì thào. Không hiểu làm sao. Đêm nay, chó sủa dữ dội lắm bà ạ. Bà nội ậm ừ một lát. Có khi đêm nay là tháng cô hồn. Ma quỷ nó hiện hình. Cho nên là chó nó nhìn thấy. Nó sủa chứ còn sao. Tôi phân vân. Không thể nào đâu. Cháu nghe tiếng này là tiếng chó cắn người chứ không phải là cắn ma. Hay là cháu soi đèn pin rồi đi xuống dưới xem. Thế nhưng bà nội nạt ngay. Nằm im đấy. Con gái con đứa nửa đêm nửa hôm ra ngoài làm gì? Trời sắp sáng rồi. Để sáng hẳn rồi ứng xuống. Tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Lúc này đầu óc của tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không thể nào ngủ được. Nhất là khi những hình ảnh trong giấc mơ vừa nãy lại hiện về. Bàn tay của người thanh niên kia nắm tay tôi chạy trong đêm. Giống hệt cảm giác người vuốt tóc tôi khi lần đầu tiên trở lại căn nhà này. Tôi dùng mình nhận ra là đêm hôm ấy mình đã ngủ cùng người chết. Tôi vội vàng xua đi nỗi giận dỗi thường trực ở trong lòng. Tôi nhớ đến lời anh ta dặn trước khi rời đi. Không biết cái họa sát thân của tôi khi nào mới tới. Liệu rằng tôi có thể sống sót để thoát khỏi cái tai ương này không? Tôi siết chặt bàn tay, miệng mím lại quyết tâm. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không được chết. Nhất là khi chưa làm sáng tỏ vụ án năm xưa của bố mẹ. Người đời vẫn có câu, chẳng mấy ai học được chữ ngờ. Và sáng ngày hôm sau, trước cửa nhà tôi thật sự xuất hiện một xác chết. Lúc ấy là khoảng 5 giờ sáng. Tôi vừa lục đục trở dậy để mở toang cánh cửa nhà cho thông. Bầu trời cuối hạ đầu thu ở thị trấn nhỏ quê tôi lúc nào cũng tràn ngập gió heo may và mùi thơm lúa mới. Tôi khẽ hít không khí. Bỗng nhiên từ đâu có cái mùi tanh tưởi theo gió bay lại. Trong một tích tắc, tôi nhận ra ngay ấy là mùi máu. Tôi khẽ cầm cái dao gọt hoa quả rón rén bước ra ngoài để xem. Mùi tanh này tôi xa lạ gì bởi nó đã ám vào trong tâm trí của tôi suốt những tháng ngày thơ ấu. Tôi vòng ra phía sau hông nhà nhưng không có gì cả. Tôi lại tiếp tục đi ngược trở lại phía trước. Từ chỗ bụi hoa hồng leo trước cửa nhà tới mấy cây bàng lùn tịt. Tôi thấy thấp thoáng có đôi chân chắn nõn nà đang buông thõng. Trong đầu của tôi bùng lên cảm giác bất an, xen lẫn với tò mò. Quái lạ thật, sao lại có ai trèo lên cây vào giờ này? Bước tới thật chậm để nhìn cho rõ. Trên cành cây bàng trước mắt tôi là một người phụ nữ mặc một cái váy đỏ, đã ướt sũng. Không biết là do dính đầy máu hay là do cơn mưa đêm qua. Nhưng điều kinh khủng nhất là người cô ấy gặp lại, treo lủng lẳng giữa cành cây, mặt chúc xuống đất, lưng song song với trời. Tôi gào một tiếng rồi ngã lăn ra, hồn vía như lên mây vậy. Tôi nhìn gương mặt người be bét máu, ở phần hốc mắt, nhãn cầu đã bị ai khoét mất, khiến cho gương mặt hiện lên hai cái hốc chỉ toàn là máu. Máu chảy xuống gò má, máu khô lại. Riêng phần miệng của cô ấy thì bị khâu lại bằng sợi chỉ. Nước mắt tôi tuôn ra như mưa. Tôi cố gắng hét lên mà hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nghe tiếng động ở bên ngoài, bà nội từ trong nhà tập tễnh bước ra. Nhìn thấy tôi ngã ở giữa sân, bà vội vàng chạy lại đỡ. Ơ kìa, sao lại lăn xuống đất thế này? Tôi đưa gương mặt méo sạch nhìn bà, khóe miệng run run không nói lên lời. Đôi tay chỉ về tàng cây ở trước mặt. Bà nội đưa mắt nhìn theo. Rồi bà cũng thốt lên một tiếng hãi hùng và ngất xỉu. Tháng cô hồn năm ấy, người trong thị trấn lại được một phen bàn tán xôn xao. Về căn nhà trọ quỷ trạch năm xưa, lại có thêm xác người bị giết một cách thê thảm. Thank you. Ngay trong buổi sáng hôm đó, công an đã đứng đầy trước sân nhà tôi để xử lý cái xác. Tôi và bà nội được hai cô công an đưa vào bên trong nhà để xoa dầu gió. Con Châu lúc này cũng có mặt. Từ bên trong nhà nhìn ra, tôi nhận thấy thi hài đã được đưa xuống đất phủ vải trắng. Một bác công an trung tuổi, cũng chính là người năm xưa đã đến đây vì cái chết của bố mẹ tôi, bước vào hỏi thăm hai bà cháu vài câu. Tôi đoán chừng bác ấy cũng rất muốn tôi kể lại tình cảnh phát hiện lúc ấy, nhưng có lẽ vì sợ tôi hoang mang cho nên vẫn cứ ngập ngừng. Trong thâm tâm tôi lúc này không muốn chậm trễ việc điều tra thêm một giây một phút nào nữa. Tôi chủ động kể lại cho bác nghe khoảnh khắc tôi phát hiện ra thi thể. Nói xong, mọi người xung quanh im lặng nhìn tôi không chớp mắt. Bấy giờ chú Long mới khẽ cau mày lẩm bẩm: theo như lời các đồng chí bên pháp y thì ổ bụng của nạn nhân có một vết thương dài chừng 5 cm, đâm bụng xuyên ra đằng sau. Vết thương chí mạng như thế chưa đủ để giết nạn nhân rồi, hay sao mà lại còn phải móc mắt khâu miệng nạn nhân để làm gì? Chú Long còn chưa dứt lời, bác đội trưởng xuýt một tiếng. Có lẽ là không muốn nói ở trước mặt những người bình thường như bà cháu tôi và con Châu. Bụng của tôi thót lên khi nghe thấy vết thương ở ổ bụng của người kia giống hệt như tử trạng của người thanh niên tôi gặp trong mơ. Tôi nghe chính miệng mình nói rành rọt: có lẽ kẻ giết người moi mắt nạn nhân là để cho người ấy không tìm được đường về để báo thù, còn khâu miệng nạn nhân là để cho nạn nhân không thể nào kêu oan được với thập điện Diêm Vương. Tình tiết này thường thấy ở trong phim và tiểu thuyết. Cháu đoán hung thủ không quá già đâu, ngược lại có khi còn trẻ đấy. Khi tôi ngẩng lên thì thấy chú Long cùng với thành viên trong tổ điều tra nhìn tôi như là nhìn sinh vật lạ. Bà nội khẽ gắt: con Linh nói linh tinh cái gì đấy? Để yên cho các bác ấy làm việc. Tôi biết là mình đã lỡ lời cho nên im lặng. Trưa ngày hôm ấy, cái xác được đưa lên xe cứu thương rồi chuyển đến bệnh viện. Chạng vạng tối cùng ngày, trời hôm nay không mưa, trăng vừa lên cao thì lại có sự lạ xảy ra ở trong nhà tôi. Mỗi khi màn đêm buông xuống ở một thị trấn nhỏ giáp biên giới, lúc nào nó cũng làm cho người ta cảm giác nơi đây heo hút, lạnh lẽo đến rợn người. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, gia đình tôi may mắn ở khu vực đông dân, không giống như ở những nơi khác mấy khi có bóng người qua lại. Dù đang là giữa trưa, nó cũng quạnh quẽ, ngộ nhỡ mà có chết cũng chẳng ai hay. Tôi vừa đốt tiền vàng cho người đã khuất, vừa bưng nồi cháo loãng vào nhà, trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ về câu chuyện đã xảy ra. Chẳng là hôm nay, lúc nghe tin ở nhà tôi phát hiện ra xác người chết, người trong khắp thị trấn tập trung trước sân nhà tôi để bàn tán về thi thể của người đàn bà kia. Không ai biết cô ta là ai. Về phía công an, nghiêng về giả thuyết nạn nhân là người từ nơi khác đến. Trong đám đông chen lấn xô đẩy để cố nhìn cỗ thi thể thảm thương kia, thì bất chợt tôi thấy thằng Minh đang nhìn chằm chằm về phía cái xác. Lúc tôi đang dò xét thái độ của thằng Minh thì có bà Cúc làm nghề thầy bói sống ở gần nhà tôi cũng ra hóng chuyện. Vừa nhìn thấy người chết, bà Cúc đã thẳng thốt: trời đất ơi, thế mặc áo đỏ lúc chết thế này thì hóa thành quỷ mất thôi. Nói chưa dứt lời, bà Cúc đã vội vàng bỏ đi. Mọi người xung quanh nghe thế vậy thì lại càng thêm hoang mang. Tôi còn nghe rõ có mấy người thì thầm với nhau: lần trước thì hai vợ chồng chủ nhà chết, lần này thì phát hiện cái xác chết váy đỏ, đúng là quỷ trạch mà. Có lẽ vì sợ hãi, người ta dần dần lảng đi. Cuối cùng chỉ còn lại cái thi hài trơ trọi cùng với mấy nhân viên tổ điều tra đang lặng lẽ kéo cái băng ca trên xe cứu thương rồi phóng vụt đi trong tiết trời ảm đạm, âm u, tựa như là sắp đổ mưa vậy. Tôi và con Châu ngồi bần thần nhìn nhau. Cả hai đứa nghĩ mãi không ra vì sao người đàn bà kia lại chết thảm như vậy. Chúng tôi suy đoán rằng có thể là cô ta bị phụ tình, cũng có thể là bị đánh ghen rồi bị giết chết như vậy. Nhưng trong lòng của tôi vẫn tin chắc một điều rằng người giết cô ấy chắc chắn phải có kiến thức về tâm linh thì mới khâu mắt khâu miệng nạn nhân lại như vậy. Giữa lúc chúng tôi đang đoán giả đoán non thì bà nội từ dưới nhà mang theo một cái mẹt tre, bên trên xếp đầy gạo muối và tiền vàng, rồi bảo hai đứa đi theo bà. Dưới cơn mưa lác đác cuối hạ, bà nội đứng trước cây bàng nơi phát hiện ra cái xác cô gái, lặng lẽ châm một thẻ nhang, chắp tay lầm rầm khấn. Mùi nhang thơm khẽ lan tỏa trong không gian vắng lặng cùng với lời khấn rì rầm của bà nội, làm cho cảnh vật xung quanh càng thêm ma mị. Cô dì ơi, cô chẳng may vong mạng trước cửa bà cháu tôi. Giờ công an người ta đưa xác cô đi rồi, ở đây chỉ còn lại bà cháu tôi thôi. Thôi thì cô hưởng hương hoa nhang khói, ăn bát cháo trắng, rồi lên đường đi mà tìm người nào gây ác nghiệt với cô. Chúng tôi là người trần mắt thịt, lại không liên quan gì đến cái chết của cô cả. Cô đừng quên luyến ở nơi này. Thôi thì mong cô sống khôn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho người dương thế, sớm tìm được kẻ ác để cho cô yên lòng nhắm mắt cô nhớ. Bà nội khấn xong, đứng nhìn cây bàng rồi thở dài não nề. Hai đứa chúng tôi chắp tay vái lấy vái đẻ, rồi đốt tiền vàng cho người đàn bà chết thảm. Sau đó mới lặng lẽ đi vào bên trong. Nghe bà nội nói tôi mới biết chú Long muốn tìm chỗ khác cho hai bà cháu ở. Chưa bao giờ tháng cô hồn, năm nào mà mọi chuyện đến dồn dập như năm nay. Nhà thì bị cháy, nhà thì phát hiện có tử thi váy đỏ, bị khâu mắt khâu miệng. Chú Long muốn tìm chỗ khác cho hai bà cháu ở, âu nó cũng là chuyện bình thường. Tôi hồi hộp hỏi ý kiến bà. Vậy bà bảo sao? Bà cháu mình có phải chuyển đi không? Bà nội lắc đầu thở dài. Không, bà bảo với chú mày rồi. Người ta chết là do kẻ khác hãm hại, chứ có liên quan gì đến bà cháu mình đâu mà sợ. Ý của bà là vậy. Còn nếu như mày muốn đi thì để bà bảo chú mày. Tôi nói ngay. Không cần đâu bà ơi, cháu cũng không sợ. Sắp đến rằm tháng 7 rồi, cháu muốn ở lại đây để cúng bái cho bố mẹ cháu. Biết đâu lần này lại tìm được ra kẻ đã giết bố mẹ cháu thì sao. Bà nội thấy tôi cương quyết như vậy cũng chỉ đành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chờ bà nội đi rồi, con Châu mới nhỏ giọng nói, chúng tôi có thể sang bên nhà nó ở. Dù gì cũng chỉ có nó và mẹ nó ở trong một gian nhà rộng, phía đằng sau không có người ở thì cũng lãng phí. Tôi nghe thế vậy thì lắc đầu từ chối. Không phải tôi sợ phiền hà đến gia đình nó, mà trong thâm tâm tôi muốn gặp lại người thanh niên hay xuất hiện ở trong mơ. Đến giờ phút này thì tôi có thể chắc chắn anh ta chính là đứa bé năm xưa đã từng tha cho tôi một mạng. Như vậy cũng chỉ anh ta mới biết người đã giết bố mẹ tôi là ai. Tôi vẫn còn nhớ như in lời viên cảnh sát làm công tác khám nghiệm pháp y đã từng nói với chú Long rằng vết thương ở trên người bố mẹ tôi là vết thương chí mạng, hung thủ chắc chắn phải rất khỏe thì mới có thể dễ dàng đoạt mạng được hai người lớn như vậy. 10 năm trôi qua tựa như chỉ trong một cái chớp mắt, lúc nào tôi cũng mường tượng trong đầu cảnh bố mẹ tôi đã chống trả như thế nào, rồi hai người lần lượt ngã xuống ra sao. Nếu như sớm biết khi trở về căn quỷ trạch có thể biết thêm nhiều chuyện như vậy, tôi đã nằng nặc đòi về từ lâu. Không hiểu sao, ở trong lòng tôi linh cảm hung thủ giết cha mẹ tôi phải là người quen biết. Hơn thế nữa là sự thật sắp sửa được phơi bày ra ánh sáng. Thấy tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, con Châu có vẻ lo lắng. Rõ ràng là con bé cũng giống như tôi vậy. Cả hai đều sợ tôi sẽ lo lắng rồi nghĩ ngợi linh tinh. Biết rõ mười mươi như vậy cho nên tôi quyết định sẽ không nói nửa lời những câu chuyện mơ mộng đêm hôm trước. Mặc cho con trâu bám giết lấy tôi để hỏi sự tình xảy ra vào đêm đó. Bày cho tôi cách để kiểm nghiệm duyên âm. Tôi vẫn cứ một mực chối cãi rằng mình chẳng nhìn thấy điều gì kỳ lạ cả. Con trâu nghe xong có vẻ không tin. Nó nhất quyết muốn ở lại ngủ ở nhà tôi tối ngày hôm nay để xem có chuyện gì kỳ lạ hay không. Tôi cũng đành phải đồng ý. Từ bé hai đứa đã chơi thân với nhau. Mặc cho những lời gièm pha về gia đình tôi, con trâu cũng chẳng để tâm chú ý. Lần đầu tiên nói dối một đứa bạn thân nhất, tôi chột dạ. Nhưng nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Nếu như tôi không nói ra thì chẳng thể nào có người thứ hai biết được. Ấy vậy nhưng tôi đã lầm. Đêm hôm đó, cả nhà đều gặp quỷ. Người ta bảo nhau rằng nếu như người nào chết khi mặc áo đỏ thì dễ biến thành quỷ. Tôi thường nghe mấy người thương lái Trung Quốc kháo nhau như vậy. Nhưng từ trước tới giờ tôi chẳng bao giờ để tâm. Cho đến tối ngày hôm ấy, mới chạng vạng tối, trời còn mưa là thế. Ấy vậy mà sau bữa cơm tối muộn, ở bên ngoài trời nổi giông. Tôi vội vàng bật radio lên để nghe dự báo thời tiết. Nhưng chỉ toàn là những tiếng rè rè, chẳng có tin tức gì cả. Cũng không biết tình hình diễn biến thời tiết như thế nào. Tôi sinh ra chán nản. Tôi rủ con bạn thân đi chẳng tất cả cửa sổ lại. Riêng phần cửa lớn thì cả hai đứa chúng tôi chèn bằng những bàn ghế để chống trộm đêm hôm. Lúc bà nội thắp được ba ngọn đèn dầu leo lét cũng là lúc điện phụt tắt. Ba bà cháu ngồi hàn huyên một lát, bà lại đem chuyện ngày xưa ra kể. Nào là chuyện thời bà còn trẻ, lúc ấy các cụ mê tín lắm. Hễ mà cô dâu nào xuất giá về nhà chồng thì đều phải cài 9 cái ghim vào trong vạt áo, nếu không dễ bị ma quỷ đi theo. Rồi bà lại kể, người em họ hàng xa của bà mới chết mấy năm trước. Từ trước khi chưa có chồng đã đem lòng yêu một người con trai. Sau này người ấy đi lính rồi tử nạn. Cô gái ở nhà mới đành đi gạt nước mắt mà lấy chồng. Nhưng cũng từ đó xảy ra sự lạ. Hễ mà ban ngày thì không sao, nhưng cứ đến tối là lại nằm mơ thấy một người thanh niên phì phèo hút thuốc lá, dẫn mình đi những chỗ xa lạ để hẹn hò. Lạ một chỗ nữa là sau những giấc mơ ấy, người em họ của bà nội nhìn thấy chồng mình lúc nào cũng chướng mắt, khó chịu. Cả ngày bà chỉ mong đến tối để nằm ngủ mơ thấy người thanh niên không rõ mặt kia. Từ ngày đến đó thì nổi hết cả gai ốc, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi lắp bắp hỏi lại bà. Bà ơi, sau đó thì sao hả bà? Bà nội nhai trầu bỏm bèm, lắc lắc đầu. Chứ còn sao nữa, hai người cứ sống không hạnh phúc như thế. Ấy thế mà cũng gắng gượng được mấy mươi năm. Đến khi có hai mặt con thì cuộc sống cũng dễ thở hơn được một tí. Nhưng nghe nói mấy lần gì ấy còn định tự tử đấy. May mà người nhà cứu kịp. Lúc tỉnh lại thì cứ làm nhảm nói chồng em bảo phải đến với anh ấy. Chứ âm dương cách biệt, anh ấy đau lòng. Về sau gia đình cho đi khám bệnh ở thầy lang mà cũng chẳng có tiến triển gì cả. Bà càng kể càng làm cho tôi kinh hãi. Tôi ngồi ngẩn người ra suy nghĩ về người thanh niên trong giấc mơ đêm hôm trước. Tôi rùng mình khi nhận ra có thể là mình bị duyên âm đeo bám. Mà người âm ấy nào có xa lạ gì, chính là người đã xuất hiện trong đêm mưa bão năm ấy. Xét về lý, người thanh niên ấy là đồng lõa trong vụ giết chết bố mẹ tôi. Xét về tình thì anh ta đã sát tha cho tôi một mạng, lại còn dặn dò tôi cẩn thận vì họa sát thân sắp đến. Tôi cầm cốc nước trên tay mà cảm giác toàn thân không ngừng run rẩy. Tự sâu trong lòng tôi biết, tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh ta, khác hẳn với người em họ trong câu chuyện của bà nội. Giờ đây tôi chỉ thấy sợ, vừa muốn gặp người thanh niên kia trong mơ để hỏi rõ cho tận cùng câu chuyện, vừa không hề muốn gặp lại thêm bất kỳ một lần nào nữa. Có lẽ thấy gương mặt của tôi nhợt nhạt hơn bình thường, con Châu mới dò hỏi: "Sao đấy Linh? Mày lạnh à?" Tôi giật mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, vội vàng nói dối: không có cái chuyện gì đâu, không có gì đâu." Bà nội liền giục hai đứa đi ngủ. Cả hai chúng tôi lẽo đẽo, tay cầm cốc, tay còn lại cầm khăn, chạy ra sau nhà để đánh răng rửa mặt. Bên cạnh cái bể nhà tôi có một cây hoa ngọc lan trắng mốt, cứ đến mùa hoa lại nở thơm ngát. Một tán cây thò vào bên trong mái hiên, ở ngay trên bể nước, phần còn lại thì ở bên ngoài. Cành cây chạm ngay vào cửa sổ ở bên phòng ngủ của tôi. Con Châu đánh răng xong, ngửa cổ súc miệng. Trong ánh đèn leo lét, nó nhìn thấy trên mái tôn bất chợt có cái đầu người xõa tóc rũ rượi đang từ từ thò xuống. Cùng lúc đó, tiếng chó của mấy nhà dân ở xung quanh sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Con Châu gào lên một tiếng rồi cuống cuồng vùng chạy. Trong lúc lúng cuống, nó vô tình làm rơi cái đèn pin. Cái đèn pin vỡ tan tành, bóng tối đã bao trùm lấy tất cả. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tia chớp đánh ngang trời, không gian sáng rực lên trong phút chốc. Trong khoảnh khắc ấy, rất ngắn ngủi, tôi nhận ra là thi hài đầy máu buổi sáng kia đang nhoài nửa thân xuống mái tôn, hướng gương mặt về phía tôi. Hai cái tay thõng xuống lủng lẳng. Tôi cứng đơ cả người, không kịp chạy, cũng chẳng kịp hét. Cứ thế, tôi lặng lẽ ngã xuống ngay bên cạnh bể nước. Một tia chớp lại lóe lên. Lần này tôi nhìn rõ mồn một thi hài hồi sáng đã nằm ở trên mặt đất, tay chân vắt chéo sang hai bên, giống như là con rối bị đứt dây. Tôi hoảng sợ hét lên, toàn thân tôi run rẩy mò mẫm trong bóng tối mịt mùng. Đầu óc của tôi lúc này không còn tỉnh táo được nữa. Lúc tôi còn chưa biết phải làm gì thì đèn vụt sáng, lại có điện trở lại. Theo phản xạ, tôi lập tức quay lại đằng sau thì thấy chẳng còn ai ở đó. Dưới nền xi măng lúc này chỉ đầy nước mưa và lá cây đã bị cơn dông làm cho rụng lả tả. Rõ ràng cái xác vừa nãy còn hiện lù lù trước mặt tôi mà bây giờ đã biến đi đâu mất, hệt như chưa từng xuất hiện. Bà nội với con Châu lúc này vội vàng chạy tới, thấy tôi ngã sóng xoài dưới đất. Con Châu đỡ tôi đứng dậy, nó nhìn vào tôi mà lắp bắp: Vừa nãy mày cũng thấy phải không?" Tôi gật gật đầu. Cả hai đứa chúng tôi ngoái lại cái chỗ thi hài đầy máu vừa xuất hiện, như để xác nhận lại một lần nữa, rồi vội vàng chạy theo bà nội lên trên nhà. Cho đến khi cả ba bà cháu đang ngồi yên vị trên cái bàn nước, bà nội nhắc lại việc di chuyển ra chỗ khác để tá túc tạm thời. Lần này tôi cũng không cố chấp ở lại như trước nữa, không phải vì tôi không muốn tìm kiếm manh mối về vụ sát hại năm xưa của cha mẹ tôi, mà vì tôi cảm thấy trong căn nhà này thực sự là có điều gì đó nó không ổn. Nói sâu xa hơn thì là chính bản thân tôi không còn bình thường như trước. Đêm nào tôi cũng có cảm giác như là có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Thậm chí có nhiều lúc tôi còn cho rằng là mình đã xuất hồn đi thật xa, đã gặp những người mà tôi chưa từng gặp. Hai bà cháu tôi bàn tính một lúc, cuối cùng bà đã quyết định sáng ngày mai sẽ gọi điện cho chú Long để thu xếp cho hai bà cháu đi nơi khác. Chúng tôi sẽ dự định sang bên nhà con Châu ở. Đằng sau nhà nó còn một dãy nhà bỏ không, Nếu như dành cho một gia đình 4-5 người sinh hoạt thì hơi nhỏ, nhưng nếu như chỉ có hai bà cháu thì quá thoải mái. Việc này chỉ cần chú Long và bà nội nói một tiếng với bố mẹ con Châu là xong. Dù sao hai nhà cũng đã quen biết nhiều năm. Nghe thế vậy con Châu vui lắm. Tôi biết bấy lâu nay nó vẫn buồn chán vì nhà nằm ở nơi ít người qua lại, lại ngay gần căn quỷ trạch mà gia đình thằng Minh đã bỏ hoang từ sau cái ngày cô ruột nó bị điện giật chết tức tưởi. Dẫu rằng về bên ấy khung cảnh còn vắng vẻ hơn cả ở chỗ nhà tôi, nhưng nghĩ đến những chuyện quỷ dị xảy ra thời gian gần đây, trong lòng của tôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng rời đi cho xong. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi lục tục kéo nhau đi ngủ. Bà nội vẫn dặn dò cả hai chúng tôi ba quy tắc y như lần trước. Còn Châu thắc mắc thì bà chỉ cười đáp, nói rằm tháng bảy cô hồn, cẩn thận thì vẫn hơn. Con bé gật gù đồng tình rồi kéo tôi vào đi ngủ. Vào đến trong phòng, nó đòi nằm ở ngoài, còn tôi nằm ở bên trong, tức là ngay gần cửa sổ. Đêm hôm ấy trời oi bức, cho dù cơn giông vừa qua, nhưng ở trong nhà nó vẫn cứ cảm giác ngột ngạt, không chịu nổi. Nhớ lời dặn của bà nội, cho nên lần này chúng tôi không dám mở cửa sổ. Cả hai đứa chung nhau cái quạt con cóc nhỏ xíu. Ai đã từng lớn lên ở trong thời bao cấp thì mới biết cái quạt con cóc, tuy nó chạy thì khỏe đấy, kêu cũng to đấy, ấy thế nhưng mà nó chẳng thể nào đủ mát để cho cả hai người. Nhất là khi hai đứa nằm sát nhau để tranh thủ một chút gió mát đang thổi. Vừa nằm vừa ngước nhìn ra ngoài không cửa sổ đã đóng kín, trong lòng của tôi tự hỏi, không biết ai đã giết người đàn bà kia, chẳng hay có liên quan gì đến thằng Minh hay không. Và quan trọng hơn cả là bà thầy bói cúc nói cô ta đã hóa thành quỷ, liệu có phải là thật. Tôi cứ suy nghĩ miên man một hồi rồi chìm dần vào giấc ngủ, mà không biết rằng quỷ sự kinh hoàng đang chờ mình ở phía trước. Cho đến độ 3 giờ sáng, tôi đang ngủ, bỗng nhiên tôi nghe loáng thoáng, văng vẳng như có tiếng người gọi mình. Linh ơi, Linh, dậy đi. Tiếng nói vang lên ở ngay bên tai, nhưng tôi giở vờ như không nghe thấy gì cả. Chừng độ một phút sau thì lại là tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười khúc khích. Dậy đi, dậy, dậy mà xem trước nhà cái kìa. Lần này tôi khẽ giật mình, tôi lẳng lặng bước xuống giường. Sàn nhà lạnh toát, như thể là tôi đang đi ở trên tuyết. Con Châu đã biến mất từ bao giờ. Cánh cửa ra vào đang mở hé hé. Tôi khẽ gọi, Châu ơi, Mày đang ở đâu đấy Châu ơi? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nói của tôi vọng lại trong gian nhà trống trải. Tôi phát hiện ra cánh cửa lớn ở phía trước mở toang. Ở bên ngoài hình như là trời đang đổ mưa, từng giọt nước hắt vào làm cho không gian như giảm đi vài độ. Tôi mò mẫm bước ra qua hiên nhà. Từ đó tôi có thể nhìn thấy xa xa cây bàng đang bị chằng dây phong tỏa, đứng lặng lẽ ở trước sân. Dưới ánh trăng chênh chách của đêm rằm tháng 7, tôi lại nhìn thấy một đôi chân buông thõng y như là lúc sáng. Tôi vội vàng chạy tới, giật phăng sợi dây niêm phong, rồi ngẩng mặt nhìn lên tán cây. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng ấy, tôi thấy đứa bạn thân nhất của mình đang gục đầu trên một cành cây. Gương mặt của nó song song với tôi, rồi nó cười khành khạch lên như là bị ma nhập, hai mắt ngầu lên trong đêm. Giọng nói của nó eo éo, giả lả đến đáng sợ. Linh ơi, Linh, lên đây, đi với tao. Đi với tao. Tao dẫn mày đi tìm bố mẹ mày. Nhanh lên. Nhanh lên. Tôi ngây người ra trước cảnh tượng ấy. Mà tôi quát lên. Mày bị điên đấy à? Mày bị điên à? Mày xuống đi. Mày muốn chết đấy à? Con trâu nghe vậy thì nó không cười nữa. Rồi nó bắt đầu run rẩy. Linh ơi. Linh. Cứu tao với. Tao không xuống được. Cái cổ của tao. Giọng nói của nó đã trở lại bình thường. Chỉ còn hơi vang vọng. Tôi thật sự phát hiện ra là cái cần cổ của nó đúng là đang bị mắc kẹt giữa hai nhánh cây, khiến cho nó không thể nào rút đầu ra nổi. Trong tình thế cấp bách, tôi không nghĩ nhiều, vội vàng tìm cách trèo lên cây để giúp bạn. Khi tôi vừa mới trèo lên, thì con trâu lại không khóc nữa, mà lại cười khanh khách cứ như là bị ma nhập. Tôi lẩm bẩm chửi, mày có làm sao không đấy? Nó vẫn cứ thều thào. Cứu tao. Cứu tao vậy. Cứu tao. Tay tôi vừa chạm vào người nó thì bỗng nhiên ở phía cổ chân của tôi lạnh toát. Tôi nhìn xuống dưới thì thấy người thanh niên có nốt ruồi ở mũi đang nắm chặt lấy chân tôi. Đừng động vào nó. Xuống ngay. Xuống. Tôi còn luống cuống chưa biết làm sao thì bị anh ta kéo tụt tôi xuống dưới. Kể ra cũng kỳ lạ. Tôi bám chắc trên cành cây như thế, vậy mà người ấy chỉ cần kéo nhẹ một cái đã lôi được tôi xuống. Con trâu thì bắt đầu gầm gừ. Thằng kia. Mày định để tao chết đi à? Tôi tức giận quay lại, trách anh ta. Anh làm sao đấy? Bạn tôi đang mắc kẹt ở đó. Anh ta lạnh lùng, hất mặt về phía trước. Nhìn kia kìa. Tôi ngước mặt lên cành cây rồi sừng sốt nhận ra. Người đang chơi với ở trên đó không phải là con trâu, mà lại chính là người đàn bà lúc sáng, toàn thân đầy máu me, đang nhìn tôi bằng một cái hốc mắt trống không, đầy máu. Còn mắt còn lại đã bị ai đó khâu lại. Tôi kêu lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng chạy vào trong nhà. Khi bước lên hiên, tôi ngoái đầu lại để nhìn thấy người đàn bà kia. Thì cô ta đã trèo xuống từ bao giờ. Hai tay hai chân cắm xuống đất cứ như là một con thú hoang. Người ấy gào thét tên tôi rồi chạy về phía tôi. Tôi trốn vào trong nhà, ngó đầu nhìn ra cửa sổ. Người đàn bà không vào được bên trong, chỉ có thể đi lại lại ở bên ngoài, chờ đợi cơ hội. Toàn thân tôi lúc này run lên bần bật. Tôi ngồi thụp xuống đất, để cho người kia không thấy. Lúc này tôi mới nhớ ra, bà nội và con trâu vẫn còn đang ở trên gác. Tôi chạy lên thì người thanh niên kia đã ngồi trên giường chờ tôi. Một cánh tay của anh ta dính toàn máu đen, bốc mùi tanh tưởi. Khi mà tôi còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì, thì anh ta cất lời. Sáng nay, linh thể xác cô ta đúng vào giờ linh. Hồn của cô ta vẫn còn lảng vảng ở đấy. Thấy em hợp vía, cho nên cô ta đi theo. Sau này em phải hết sức cẩn thận đấy. Nếu không sẽ bị bắt theo luôn. Bây giờ cô ta đã hóa quỷ rồi. Tôi ngồi xuống mà khóc nức nở. Khóc vì điều gì tôi cũng chẳng biết nữa. Đột nhiên, bên tai tôi lại có giọng nói thân thuộc. Linh! Linh! Tỉnh dậy! Tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Phát hiện là mình đang ngồi bệt ở dưới gốc cây bàng. Nước mắt vẫn còn rơi lã chã. Tôi ngơ ngác nhìn ra xung quanh. trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi mà không có câu trả lời. Người thanh niên bí ẩn vừa nãy đâu? Người đàn bà bị khâu mắt đâu? Tại sao tôi lại ở bên ngoài thế này? Tôi thấy bà nội và con Châu mặt tái nhợt đang bám chặt lấy tay tôi. Tôi cất giọng khàn đặc. Bà, sao? Sao con lại ở đây hả bà? Giọng của bà nội nghẹn ngào. Mày bị mộng du. Nửa đêm nửa hôm, mày mở cửa mày bước ra ngoài. May mà con Châu nó phát hiện ra, nó gọi bà. Chứ mà nếu không thì... Tôi đờ đẫn, nước mắt nước mũi con Châu tèm lem. Gương mặt hệt như khi còn nhỏ. Nó vừa đỡ tôi dậy, vừa sụt sùi. Mày làm tao sợ quá. Thôi, đi vào nhà đi. Đi vào đi, vào nhà rồi nói chuyện. Mọi thứ tính sau đi. Cả bà nội và con Châu đều nghĩ là tôi đang yếu lắm. Nhất quyết đòi dìu tôi đi cho bằng được. Tôi bước chân mà người lâng lâng như say rượu. Thỉnh thoảng gai ốc lại nổi lên, y hệt như là người bị trúng gió. Vừa vào đến trong nhà, bà nội đã lật đật đi đốt nhang ở trên ban thờ bố mẹ, rồi lầm rầm khấn vái rất lâu. Một mình con Châu đưa tôi về giường ngủ. Tôi nhìn cánh cửa sổ khẽ mở, bất giác quay sang hỏi. Mày mở cửa sổ đấy à? Con Châu rụt rè gật đầu, giọng lý nhí. Tại vì tao thấy trời nóng quá, cái quạt con cóc nó không đủ, tao nhoài người mở cửa sổ đón gió. Tao vừa mở được một lúc thì thấy mày lững thững đi ra. Ban đầu tao tưởng là mày đi vệ sinh. Tao gọi mấy lần không thấy mày trả lời, cho nên tao đi theo. Lúc đó mày đi thẳng ra chỗ cây bàn, chui qua mấy sợi dây niêm phong, rồi ngẩng đầu nhìn lên cây. Tao sợ quá, tao vội vàng gọi bà để ra giữ mày. Con bé nói đến đó thì dừng lại. Từng ấy năm chơi thân với nhau, tôi thừa hiểu là nó đang cảm thấy ăn năn vì đã làm sai lời dặn của bà nội. Để bà không biết việc này, tôi khẽ thở dài rồi kéo cái cửa sổ lại như cũ. Hai đứa cứ như vậy nằm đến tận sáng. Tôi cũng chẳng ngủ được nữa. Còn Châu cũng không. Và bên gian phòng phía trong, tôi biết là bà nội cũng đang thao thức. Tôi khẽ xoay người lại để hướng mặt vào tường, trong lòng ngẫm nghĩ. Không biết là cái họa sát thân mà người thanh niên nói hôm trước có phải là việc này hay không. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng những sự kinh hoàng nó sẽ còn tiếp diễn. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mím môi. Trong lòng của tôi đã quyết tâm. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất định tôi phải thật sự mạnh mẽ để mà vượt qua nó chứ. Tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, mọi thứ nó quá là mờ ám, quá là khó hiểu. Bởi vì chúng ta mới nghe đến tập 2 mà cái bộ này nó có những 10 tập cơ. Chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau vậy. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc bản text nếu như mà ghét nghe giọng của Lão Tún. Xin chào và hẹn gặp lại.